Kiều thê như vân, chương 3, tiểu nha đầu có ý tứ, gocchuyenaudio.com. Hai ngày chính là trung thu, hạ nhân phủ ký quốc công đã bề bộn công việc chân không chạm đất. Đèn treo tường, chuẩn bị điểm tâm, quét sạch nhà cửa, lau đồ dùng trong nhà cũng có không ít chuyện cần làm. Thẩm Ngạo và Ngô Tam Nhi được phân phối đi rửa đồ dùng trong nhà, sáng sớm hôm nay Chu Đại Thiếu đi ra cửa rồi, hai người mang theo thùng gỗ tiến vào phòng ngủ Chu Đại Thiếu, một người lau sàn nhà, một người lau cái bàn. Ngô Tam Nhi là người linh thông tin tức nhất trong phủ, đem tin đồn thú vị trong phủ nói cho Thẩm Ngạo nghe. Trong nội tâm Thẩm Ngạo nhớ kỹ sự tình thư đồng, hỏi. Đã sắp chọn lựa thư đồng chưa? Ngô Tam Nhi nói, không lâu nữa, chủ sự nội phủ đề cử cháu trai bà con xa của hắn, phu nhân bên kia nói là gọi đến xem, chỉ sợ một hai ngày liền có kết quả. Ta khuyên Trầm đại ca có lẽ nên an tâm một ít, trong phủ chúng ta chỉ là gã sai vặt không so được với người ta. Trong nội tâm Thẩm Ngạo cũng đang đập vào bàn tính cái thư đồng này nhất định hắn phải tranh thủ. Thẩm Ngạo chính là muốn như vậy, hoặc là không làm, hoặc là làm tốt nhất. Quyết định chủ ý, không có điều kiện sáng tạo cũng phải hoàn thành điều kiện. Tam Nhi, ngươi nhất định là sợ ta vào nội phủ về sau không có người làm bạn cùng ngươi. Thẩm Ngạo là người lạc quan, mặc dù biết muốn cạnh tranh chức vị này muôn vàn khó khăn nhưng tuyệt đối không lo lắng. Ngô Tam Nhi nói, ai nói, ngươi đi, một mình ta ở một phòng không biết sẽ thích ý thế nào. Phải không, Thẩm Ngạo cười cười, nắm chặt khăn lau lau sạch ghế để chân. Một người một mình trong phòng, loại cuộc sống một mình này, tư vị cũng không dễ chịu. Ngô Tam Nhi cũng nở nụ cười. Đúng lúc này, ở phía sau, một nha đầu dạo bước tiến đến, nghiêm mặt hỏi. Ai sống một mình, nha đầu kia mặt trái dưa, da thịt hơi có chút đầy đặn, mũi thẳng, lông mày kẻ đen, mắt to, xem qua rất ngon lành. Đúng là Xuân Nhi Ngô Tam Nhi nói trong đêm ngày hôm qua. Ngô Tam Nhi nhìn thấy Xuân Nhi, sợ tới mức không dám nói nửa lời, nắm chặt khăn lau tay dùng sức lau lau. Thẩm Ngạo lại không có một điểm sợ hãi, cười nói. Đương nhiên không phải Xuân Nhi cô nương. Xuân Nhi giận dỗi nói. Ngươi làm sao biết tên của ta? Xong rồi, lộ rồi. Thẩm Ngạo liếc liếc Ngô Tam Nhi trong nội tâm đang suy nghĩ có phải là nên khai người này ra, trước đó lần thứ nhất theo Xuân Nhi ra bên ngoài phủ chính là người này chỉ điểm cho mình. Nếu không một người là nha đầu một người là gã sai vặt một người ở bên trong phủ một người bên ngoài viện làm sao có thể biết rõ phương danh tên người ta. Xem không thể không bán rẻ ngươi. Thẩm Ngạo không có hảo ý nhìn Ngô Tam Nhi trong nội tâm cười trộm đang muốn công khai. Nhưng Xuân Nhi không có tâm tư nghiên cứu kỹ, liếc liếc Thẩm Ngạo. Người, theo ta ra ngoài viện đi chuyển bồn hoa cho phu nhân. Thẩm Ngạo lắc đầu, chủ sự nói, hôm nay ta cùng hắn chỉ phụ trách lau nhà, Xuân Nhi cô nương hãy tìm người khác đi. Không được gọi ngươi đi. Xuân Nhi dậm chân, trong phủ không có gã sai vặt nào dám nói chuyện như vậy với nàng. Xuân Nhi cô nương, vì cái gì nhất định bảo ta đi? Cực kỳ khủng khiếp, chẳng lẽ là vừa ý bản công? Gã sai vặt như ta rồi. Thẩm Ngạo híp mắt không có ý tốt đánh giá Xuân Nhi. Thẩm Ngạo dùng loại nhìn chằm chằm vào người khác này, ở phía đời sau gọi là ánh mắt có điện, tại niên đại này miễn cưỡng có thể gọi là đưa tình. Xuân Nhi bị Thẩm Ngạo dò xét không kiêng nề gì cả, đã lập tức tức giận, dù sao cũng là nữ nhi, bị đàn. gocchuyenaudio.com, ông nhìn vào thật sự đáng giận, khục khục, Xuân Nhi cô nương, chúng ta là không thể nào. Thẩm Ngạo buông khăn lau, đứng lên thẳng tắp rất có vài phần phong thái công tử văn nhã. Hai mắt dừng ở Xuân Nhi, vừa nói vừa bước từng bước một tới gần nàng. Cái gì không có khả năng, trong đôi mắt trong trẻo Xuân Nhi của qua xẹt một tia mê mang. Cái kia, chính là cái kia, ngươi hiểu được mà, cái nào, ta không hiểu, Xuân Nhi đột nhiên phát hiện, gã sai vặt đối diện lại to gan như vậy, tại trước mặt nha đầu thiếp thân của phu nhân, lại thoáng cái đã dán tới, cơ hồ nàng có thể nghe thấy được hô hấp của đối phương. Cái kia là cái gì, ngươi hiểu là có ý gì? Lúc nào trong phủ có một gã dê xồm vào được, ta có phải là nên hô cứu mạng, giống như không tốt lắm, bộ dáng người này ngược lại làm cho người ta ưa thích, làm sao lại vô sỉ như vậy. Xuân Nhi phát hiện mặt mình lại bị phỏng gay gắt trong đầu vòng vo vô số ý niệm. Này, ngươi tới nữa ta liền hô, Thẩm Ngạo lại đi một bước giày đã muốn đụng phải giày thêu của Xuân Nhi. Xuân Nhi cô nương còn không hiểu phải không? Không hiểu, thanh âm Xuân Nhi nhỏ như mũi kêu, Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng. Đúng đấy, ta và hắn, ngón tay của hắn chỉ Ngô Tam Nhi đang trợn mắt há hốc mồm. Là không thể nào, không có khả năng cùng Xuân Nhi cô nương đi chuyển bồn hoa, hiện tại Xuân Nhi cô nương đã hiểu chưa? Đối phó loại tiểu nha đầu này, Thẩm Ngạo còn không phải dễ như trở bàn tay, thoáng cái đã làm Xuân Nhi không kịp trở tay. Thì ra là như vậy, Xuân Nhi thở dài một hơi, lập tức cảm giác được mình bị Thẩm Ngạo trêu đùa đùa giỡn, giận dỗi chừng mắt liếc Thẩm Ngạo. Người thật lớn lối, lời ta nói cũng dám không nghe ta đi nói cho phu nhân. Này, Thẩm Ngạo giữ chặt nàng, người không hẹp hòi như vậy chứ, chỉ là vui đùa thôi mà. Ai nói giỡn cùng ngươi? Xuân Nhi kêu lên, lại phát hiện tay mình lại bị Thẩm Ngạo giữ chặt. Muốn giật ra tựa như điện giật, giãy giụa mà không thể thoát, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ lên, nước mắt đảo quanh ngay trong hốc mắt. Người khi dễ ta, người khi dễ ta, ta muốn nói cho phu nhân. Thật đúng là tánh tình trẻ con, động một chút lại khóc, động một chút lại cáo trạng. Thẩm Ngạo buông nàng ra, nói, tốt rồi, ta đi truyền tùy ý ngươi. Xuân Nhi cắn môi, trừng mắt hắn, ngươi không phải người tốt. Thẩm Ngạo nhún nhún vai, ngươi xem, ngươi vừa tiến đến liền hô to gọi nhỏ, chỉ trỏ. Rốt cuộc ai không người tốt, chúng ta làm người hầu cũng có tự tôn. Tự tôn, những lời này lại chưa từng nghe tên gã sai vặt nào nói qua. Xuân Nhi nghĩ trong lòng, kỳ thật nàng là loại tâm tính tiểu cô nương người cũng không xấu, chỉ có điều được phu nhân yêu thương, người phía dưới lại kính trọng, nuôi dưỡng thành một ít ngang ngược kiêu ngạo. Lúc này tâm hồn cũng mềm nhũn ra, ngữ khí nhu hòa nói. Như vậy có thể thỉnh cầu ngươi đi chuyển bồn hoa cho phu nhân, được không nào? Thẩm Ngạo nâng cằm lên, rất chân thành tự hỏi chốc lát nói. Được rồi, như vậy bản. Gã sai vặt liền cố mà làm, Xuân Nhi nín khóc mỉm cười, người thật biết điều, Thẩm Ngạo vừa mới buông khăn lau, một người không đầu không đuôi phát ra tiếng kêu, điên điên khùng khùng xông tới. Xuân Nhi đã ở đây, ha ha, vừa vặn đến đây, nhanh, đem tranh này cho bổn công tử. Chu Hằng cầm một bức tranh cuốn, kích động nói về hướng Xuân Nhi. Con mắt rơi vào người Thẩm Ngạo, người, lập tức cầm danh thiếp của ta, đi mời người. gocchuyenaudio.com Buổi sáng ngày mai gọi bọn họ tới quý phủ uống rượu, mấy công tử đứng đầu trong kinh thành đều phải mời đến, một người cũng không cho phép thiếu. Chu Hằng tinh thần vô cùng phấn chấn nói, ta muốn để cho toàn bộ người trong kinh thành biết rõ, muốn cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, làm cho bọn họ nhìn một cái, Thanh Hà quận chúa tặng cho ta một bức danh họa. Ha ha, Chu Hằng ta phong lưu phóng khoáng, tài văn chương nổi bật, được Thanh Hà quận chúa yêu ái cũng là chuyện sớm hay muộn. Con mắt Thẩm Ngạo lập tức muốn rơi ra, Thanh Hà quận chúa trong truyền thuyết nếu tướng mạo không đẹp như hoa, càng là có tạo nghệ rất cao, đối với thơ họa, mỹ nhân lớn như vậy sẽ vừa ý Chu Hằng. Còn đưa tới một bức danh họa, Thẩm Ngạo đi đến chỗ Chu Hằng, vừa nói, công tử, bức họa cuộn tròn kia ta rất thành thạo, để cho ta tới nhìn thay công tử. Vừa nói, vừa mở bức họa cuộn tròn ra bàn bát tiên, một bức họa hiện ra trước mi mắt Chu Hằng, bức họa này là rừng trúc thất hiền đồ, bên trong chỉ còn tứ hiền, khuôn mặt thân thể tứ hiền, tất cả biểu lộ không giống nhau, cũng dùng rừng tùng, dụng cụ làm bổ sung, phong phú tính đặc thù. Rừng trúc thất hiền đồ, mắt Thẩm Ngạo đều tái rồi, sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào bức họa, đá trung sơn dùng mảnh nhanh đường cong mềm mại vẽ ra hình dáng, núi đá rất khuynh hướng, cảm xúc chặt chẽ. Còn có hiền giả kia hoặc ngồi hoặc nằm biểu hiện ra ngoài không câu nể. Cái tác phẩm đường triều tôn vị này cơ hồ đã miêu tả thần thái cử chỉ của thất hiền, trông rất sống động. Thất hiền đồ chỉ còn lại có bản tàn phá, còn lại tứ hiền, đúng vậy, ở đời sau, cái tác phẩm này có tiền mà không mua được. Vật báu vô giá, Thẩm Ngạo cảm thán trong nội tâm, Chu Hằng ở một bên đắc ý nói. Đúng vậy, rừng trúc thất hiền đồ, quận chúa đem tặng cho ta, đúng là quá chính xác, xem ta là hiền giả. Ha ha, con mẹ nó, nói cái gì đó. Thẩm Ngạo mắng một câu trong lòng, ánh mắt nhìn nhìn thất hiền đồ đột nhiên đảo đảo, lập tức nở nụ cười. Công tử, cái này là đồ làm giả. Làm giả, con mắt Chu Hằng muốn rơi xuống, lập tức mắng. Ngươi là hạ nhân biết cái gì? Đây là tâm ý của quận chúa, sao lại, há có thể làm giả? Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong đầu vẫn có chút không tự tin, đưa cổ nhìn. Thẩm Ngạo chỉ vào bên trong bức tranh. Công tử xem, cái đồ giả tạo này cực kỳ tinh xảo. Chỉ là cái nét bút này đã có điểm đông cứng, còn có tại đây. Thẩm Ngạo nhấn một cái lên bức họa, nơi ngón tay lập tức hiện ra một nét mực. Nét mực chưa khô, hiển nhiên là vừa mới vẽ. Lại nhìn cái lời này, người này mặc dù giỏi về giả tạo danh họa, giả tạo chữ viết người khác hiển nhiên có chút lạnh nhạt, địa vị tác giả bức họa này làm người không câu nể, lời bạt nên là liên tục, tại đây rõ ràng có dấu vết vẽ thêm. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu. Còn nữa nói, cái bức họa này tục truyền là vật trong nội cung, bị bề trên cất chứa, cho dù ban cho Thanh Hà quận chúa làm sao lại đơn giản tặng cho người. Mặt Chu Hằng đều tái rồi, lời nói của Thẩm Ngạo hắn không dám tin, lại không thể không tin, người này nói đạo lý rất rõ ràng, lại biểu hiện ra chắc chắn như vậy, Chu Hằng không muốn tin cũng khó khăn. Ngươi cũng hiểu hội họa, Thẩm Ngạo khẽ cười nói. có biết một hai, trong miệng khiêm tốn, trong nội tâm càng khinh bỉ Chu Hằng, hận không thể nói với Chu Hằng. Lão tử giả tạo danh họa không 1000, góc truyện audio.com, cũng có tới 800, chỉ có năng lực kính hiển vi đời sau mới có thể nhìn ra sơ hở, xem xét danh họa còn không phải như chơi. Chu Hằng cau mày, nếu là làm giả, vì cái gì Thanh Hà quận chúa lại tặng cho bồn công tử? Cái này là có ý tứ hàm xúc gì? Chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm bồn công tử? Thẩm Ngạo nói, chỉ sợ Thanh Hà quận chúa muốn cho công tử khó chịu. Công tử nghĩ xem, với cách làm người của công tử, được một bức họa này có thể mời người đến xem hay không? Chu Hằng gật gật đầu, bổn công tử giao du rộng lớn, tự nhiên sẽ có không ít hảo hữu đồng loạt đến giám định và thưởng thức. Có thế chứ, nhiều người xem, mọi người đều biết quận chúa tặng công tử một bức danh họa. Đúng vậy, đến một ngày, sẽ có người nhìn ra sơ hở. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói. Không sai, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Chuyện này là mọi người đều biết, đúng vậy, một khi phát hiện đây là giả, người bên ngoài sẽ nói như thế nào? Chu Hằng lầm lì nói. Chắc chắn có rất nhiều người chê cười ta. Nói bổn công tử không có có nhãn lực ngay cả bức họa giả cũng không phân biệt rõ. Thẩm Ngạo mỉm cười, chỉ sợ không chỉ chừng này, tiếng người đáng sợ, nói không chừng sẽ có người nói công tử cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ai dám nói, Chu Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhanh thu bức tranh này lại, chuyện này cũng đừng nhắc tới với người khác. Vừa rồi có lẽ là bộ dạng kích động, hiện tại Chu Hằng lại như gà trống bị đánh bại. Trong nội tâm lại âm thầm may mắn, khá tốt, chuyện này coi như phát hiện kịp thời, nếu không thật sự mời người đến xem, chỉ sợ không đến mấy ngày cả thành Biện Kinh sẽ chê cười bổn công tử. Quận chúa đưa bổn công tử bức họa giả, chẳng lẽ thật là muốn làm nhục ta? Hoa, không được, ta không nuốt trôi cơn tức này, ngươi tên là gì? Chu Hằng lúc này đây chăm chú đánh giá Thẩm Ngạo, chỉ cảm thấy gã sai vặt này có chút quen mắt, đúng vậy, trong mắt hắn, bọn hạ nhân phần lớn đều mang một bộ dáng. Ta gọi Thẩm Ngạo, Chu Hằng nắm chặt nắm tay thành quả đấm nói. Thẩm Ngạo, theo ta đi, đi tìm quận chúa, ta muốn đi chất vấn nàng, rốt cuộc nàng dắp tâm làm cái gì? Thẩm Ngạo vội vàng ngăn lại nói. Công tử không thể đi. Vì cái gì? Chu Hằng ngang ngược quen, đâu chịu được cục tức này, lửa trong bụng liền muốn phát tác. Thẩm Ngạo nói, cho dù công tử đi cũng là vô bổ, ta lại có chủ ý. Công tử, ngươi có muốn? Quận chúa kia cho rằng công tử là người ngốc cố ý cầm bức họa giả đến làm nhục công tử, không bằng chúng ta cũng giả tạo một bức thất hiền đồ tặng lại cho nàng, một là nói cho nàng biết nàng quỷ kế đã bị chúng ta vạch trần, thứ hai nha, cũng làm cho nàng trông thấy thủ đoạn của chúng ta. Làm giả thất hiền đồ, Chu Hằng kinh ngạc kêu to, bổn công tử mặc dù có chút tài, chỉ biết vẽ con vịt con gà, thất hiền đồ không am hiểu đâu. Đúng là thằng bất tài, Thẩm Ngạo nhịn xúc động muốn một cước đạp chết hắn xuống. Ta đối với việc vẽ tranh lại có một chút tâm đắc. Thẩm Ngạo trong tâm có quỷ đảo trong mắt tự đề cử mình. Hả, ngươi làm, Chu Hằng hoài nghi liếc nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nói, không phải ta khoác lác, trình độ vẽ ít nhất cao hơn so với cái bức họa này. Như vậy cũng tốt rồi, thật sự là trời cũng giúp ta. Thẩm Ngạo đúng không, hiện tại ngươi không cần làm tạp dịch, lập tức vẽ thất hiền đồ cho ta, sau khi chuyện thành công, bổn công tử sẽ có phần thưởng nặng, ha ha. Chu Hằng đổi giận, góc truyện audio.com, thành vui, theo rút ra một quạt giấy bên hông, phẩy phẩy, bộ dạng rất tiêu sái. Dám xem thường bổn công tử, hắc hắc, đến lúc đó cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Chu Hằng nghĩ đến quà đáp lễ là một bức thất hiền đồ, nghĩ đến bộ dáng Thanh Hà quận chúa, lại thoải mái cười to một hồi. Thẩm Ngạo nhếch miệng, muốn làm bức họa chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cũng tỉ như cái thất hiền đồ này, chính là tác phẩm đường triều, cái thất hiền đồ này dùng, chính là giấy đường thục dùng mực Huy Châu vẽ thành, chỉ là hai dạng đồ vật này đều có giá cả xa xỉ. Chu Hằng đong đưa quạt giấy cắt ngang lời Thẩm Ngạo nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, bổn công tử đi mua. Thẩm Ngạo lại nói, hơn nữa muốn làm ra một bức họa giả thời gian hao tổn không ít, còn cần vài người phụ giúp, không bằng mời Xuân Nhi cô nương và Ngô Tam Nhi làm trợ thủ cho ta. Chu Hằng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, sự tình Xuân Nhi ta đi nói cùng mẹ. Thẩm Ngạo nhìn nhìn, mỉm cười, nghe nói công tử cần một người thư đồng, công tử cho rằng ta thế nào? Chu Hằng thở phì phì nói, ngươi là hạ nhân, bổn công tử coi trọng ngươi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thẩm Ngạo ha ha cười nói, công tử chọn một thư đồng tốt cũng không đơn giản. Nói thí dụ như thư đồng có thể vì công tử mà vẽ chút ít bức họa, sao chép chút ít thư pháp. Công tử không phải thầm nghĩ muốn một người hầu tốt sao? Chu Hằng dừng quạt giấy lại một chút, nghiêng đầu nói. Tốt, chỉ cần vẽ được ta liền kể với mẹ ta, liền cho ngươi làm thư đồng của ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thẩm Ngạo xòe bàn tay ra. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Hằng ngạc nhiên, vỗ tay thề. Ha ha, có ý tứ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta đây liền vỗ tay cùng ngươi. Chu Hằng cười to, cũng đưa tay ra. Cách chương.